Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 611-15 kẻ địch hạ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nhắm mắt lại để mặt người kia trốn xa mình, mãi đến sau 4-5 giây, hắn mới đột nhiên mở mắt ra. Đi! Tô Bằng ở trong nháy mắt mở mắt, phi đao trong tay cũng đồng thời bắn ra, chỉ thấy trên tay của hắn tựa hồ bắn ra không phải phi đao, mà là một vòng lưu quang, vọt tới tường cao. Nếu lúc này có người ở không trung, sẽ thấy một vòng lưu quang từ trong tay Tô Bằng bắn ra, sau đó lưu quang này giống như không bị vật chất trở ngại xuyên qua tường cao hình vòm, sóng sáng lưu chuyển ở bầu trời đêm, sau một khắc, đã xuyên thấu phần gáy cao thủ vượt tường đào tẩu kia từ cổ họng của hắn bắn xuyên qua. Vị cao thủ vượt tường đào tẩu kia đột nhiên bưng kín cổ họng của mình, thân thể còn quán tính tiến lên hơn 10 mét, mới hai đầu gối mềm nhũn khủy trên mặt đất, hai tay bịt cổ họng của mình, nhưng không cách nào hít thở, cũng mất đi chi giác với thân thể, quỳ trên mặt đất, tắt thở. 15 người 15 vị tầm thường võ công cũng không so với Tô Bằng chỗ thua kém bao nhiêu cao thủ. Toàn bộ bị Tô Bằng đánh chết. 15 người. Trong lòng Tô Bằng cũng nhẩm đếm, lúc hắn xác định chung quanh đã không còn kẻ địch nữa, tinh thần mới hơi thư giãn chút. Di chứng sử dụng phong vân nhất đao bắt đầu hiện ra, thân thể Tô Bằng như nhũn ra, miệng vết thương ở vai bên trái bị bảo kiếm xuyên qua cũng không có nội lực khống chế, máu tươi chảy ra. Tô Bằng lúc này mới tựa hồ cảm giác được miệng vết thương trên vai, mặt hơi biến sắc. Hắn ngồi dưới đất, từ trong lòng móc ra huyết tinh tủy uống một ngụm. Bởi vì lúc trước từng thi triển bí thuật bắt mồi cộng thêm bổ dưỡng của huyết tinh tủy, Tô Bằng rất nhanh khôi phục khí lực. Hắn nhìn thoáng qua vai mình, là một vết thương rất sâu, lúc này vai trái nếu không phải tác dụng của nội lực, có lẽ đã không thể động. Tô Bằng cũng không lo lắng nữa. Hắn lần nữa mở bình sứ chứa huyết tinh tủy ra, đổ hai giọt vào vai mình. Tô Bằng lợi dụng cơ bắp chỗ vết thương vai dưới sự thúc động của nội lực, đem hai giọt huyết tinh tủy này, rời lên vết thương trên xương mình. Lập tức, đầu xương bả vai Tô Bằng đã bắt đầu hơi ngứa, tựa hồ đang sinh trưởng. Tô Bằng tính tỏa bất động, huyết tinh tủy nếu thoa ngoài ra tựa hồ xúc tiến miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Hơn nữa có năng lực cung cấp dinh dưỡng khép lại, lúc hắn ở giã ngoại, vì minh bạch tác dụng cực hạn của thuốc trị thương trên người mình, từng dùng thỏ hoang làm thí nghiệm, vết thương trên xương đùi thỏ hoang do dao găm xuyên thủng, chỉ cần nhỏ lên một giọt huyết tinh tủy, tựa hồ có thể khiến xương bị đâm xuyên của thỏ hoang khép lại, mà phương diện cơ thể, sau khi Tô Bằng thi triển bí thuật bắt mồi, tinh nguyên khổng lồ rất nhanh liền sẽ trợ giúp hắn khép lại miệng vết thương, cũng không cần lo lắng. Tô Bằng ngồi dưới đất, thời gian 2 phút ngắn ngủn, vết thương trên xương hắn đã khép lại, đây ngoại trừ nhờ huyết tinh tủy cùng tinh nguyên của bí thuật bắt mồi ra, cũng là nhờ đối thủ Tô Bằng sử dụng một thanh kiếm mỏng. Nếu đổi một thanh kiếm lớn, có lẽ sẽ không có hiệu quả như vậy. Sau khi thương thế khôi phục một ít, Tô Bằng từ trên người lại móc ra mấy viên dược hoàn nuốt, vận chuyển nội tức điều dưỡng một hơi, cảm giác người mình đã khôi phục trạng thái 7-8 phần, cũng không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Hắn đứng dậy thu hồi vô phong kiếm, đi về phía đình viện thứ hai, nhìn kiếm rụng rơi trên tàng cây kia. Đi đến đình viện thứ hai, Tô Bằng khẽ nhíu mày, chỉ thấy trên mặt đất đã có hai cổ thi thể kia, một nam một nữ, trên người cũng không mảnh vải, bản thân thi thể cũng không thể dùng tàn phá để hình dung, tựa hồ trước khi chết, bị thủ pháp quá nặng làm nhục. Mà trên tàng cây còn có một nam nhân chừng 40 tuổi, trên người này cũng không khá hơn hai thi thể kia bao nhiêu. Không có chỗ nào lành lặn, có điều hạ thân còn đỡ, có quần rách che thân, chỉ là lúc này, người này cũng đã thoi thóp, mạng không còn lâu nữa. Tô Bằng bước nhanh đến, phi thân bắn lên cắt đứt dây thừng treo người này, tiếp được người này, ôm hắn xuống. Ta là Tô Bằng đệ tử Tử Hà Môn, ngươi biết ta không? Tô Bằng nhìn người này tựa hồ ý thức đã mơ hồ, nói với người này kêu hai lần, người này cũng không có phản ứng, trong lòng Tô Bằng lạnh xuống, hắn lấy ra huyết tinh tụy, muốn cho người này uống một ngụm. Người này đã chỉ còn lại một hơi cuối cùng, được Tô Bằng đổ như vậy, tựa hồ hồi quang phản chiếu, chỉ thấy mắt hắn đột nhiên mở ra, hộp ra bảy chữ. Tiên giới. Đại sư huynh. Đoạn. Nhai. Nói xong đầu người này nghiêng một cái, liền khí tuyệt bỏ mình. Tô Bằng nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng phát lạnh, Tô Bằng đưa tay ở dưới mũi người này thử hơi thở, lại sờ lên bộ vị trái tim của hắn, lúc này mới xác định người này đã triệt để tử vong. Khuôn mặt Tô Bằng túc mục, để người này trên mặt đất có mấy bộ y phục rách, tựa hồ chính là từ trên người mấy kiếm rượu này lột ra, Tô Bằng tìm một bộ, đắp lên thi thể này, sau đó chỉnh trọng túc mục thi lễ một cái. Lễ xong, Tô Bằng mới bắt đầu suy nghĩ mấy câu cuối cùng mà kiếm rượu này nói. Đoạn Nhai đại sư huynh. Tiên giới. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 612 trảm tiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nghĩ ba từ mấu chốt kiếm rượu này nói trước khi lâm chung. Trong đó Đoạn Nhai đại sư huynh Tô Bằng vẫn nghe không hiểu, đại sư huynh hẳn chỉ là đại sư huynh của mình từ đạo kỳ, kiếm rượu này thoạt nhìn chỉ chừng 40 tuổi, sư tôn vân đạo tử của mình, phỏng chừng phải chừng 70-80 trở lên, kiếm rượu của sư tôn hẳn là nhân vật cùng thời hắn, bây giờ cũng đều 70-80 tuổi mới đúng, từ tuổi của kiếm rượu với vừa mới chết này mà xem, hẳn là kiếm rượu của hai vị sư huynh mình. Mà Đoạn Nhai chính là chỉ Đoạn Nhai của Tử Hà Phong, chính là địa phương Tô Bằng lần đầu tiên tới đến Tử Hà Môn, nhị sư huynh mang theo gặp đại sư huynh từ đạo kỳ thích ở chỗ vách núi uống rượu ngắm mặt trời lặn. Cho nên hai câu Đoạn Nhai đại sư huynh này hẳn là chỉ vách núi đại sư huynh thường ở. Nhưng tiên giới là chỉ cái gì đây? Tô Bằng suy tư một chút, cảm giác trong tin tức mình đã biết, có quan hệ với tiên giới, cũng chỉ có chuyện liên quan đến tiên giới bên trong di thư Lỗ Ban ghi lại. Chẳng lẽ tiên giới kia cũng vì không cẩn thận đã dẫn phát cơ quan của di tích Lỗ Ban, cho nên câu thông thế giới chủ của thế giới luân hồi tử vong, khiến người tiên giới cũng tới đây. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, suy nghĩ một hồi, Tô Bằng hạ quyết định. Nghĩ nhiều cũng vô ích, đi Đoạn Nhai tất biết là chuyện gì xảy ra. Trong lòng Tô Bằng nghĩ tới đây, hắn không hề dừng lại, quyết đoán xoay người, đi về phía Đoạn Nhai. Từ đạo cung vân đạo tử ở, đến Đoạn Nhai đại sư huynh thường đi, phải đi qua Tử Trúc Lâm do tam sư huynh Trần Kỳ Trần bố trí. Có điều lúc Tô Bằng đến Tử Trúc Lâm, mới phát hiện ở đây đã bị cháy, tất cả trúc tía đều bị thiêu hủy, căn bản không thành trận thí. Trong lòng Tô Bằng cảm thán, muốn phá trận pháp, ngoại trừ khéo léo, nếu lực lượng đạt tới trình độ nhất định còn có thể lực mạnh phá xào. Giống có người cậy mạnh phá đại trận rừng tùng này, mà tất nhiên uy thế phá trận pháp Tử Trúc Lâm cũng là một cách. Có điều đồng thời trong lòng Tô Bằng cũng càng lo lắng tam sư huynh Trần Kỳ Trần của mình sư tôn, còn cả hai vị sư huynh từ đạo kỳ cùng với độc cô thắng cũng đỡ, tiểu sư tỷ Trung Linh Tú cũng có các loại cơ quan hộ thân, mà tam sư huynh nếu bị người phá trận pháp, năng lực vật lộn của hắn cơ hồ có thể không cần tính, chỉ có ảo thuật có thể miễn cưỡng hộ thân, không biết có thể tránh được một kiếp không. Lúc này không nên nghĩ nhiều, đến Đoạn Nhai có lẽ có một ít manh mối. Tô Bằng trong khi đi vội nghĩ, hắn từ vùng đất khô cằn xuyên qua Tử Trúc Lâm đi tới Đoạn Nhai. Ngay khi Tô Bằng chạy tới Đoạn Nhai, đột nhiên trong không trung liên tục vang lên mấy tiếng sấm nổ. Tô Bằng thấy phương hướng Đoạn Nhai mấy đạo thiểm điện hiện lên ở trong không trung. Chuyện gì xảy ra trong không trung coi như sáng sủa, sao có thể có tia chớp? Tô Bằng nhìn trong lòng nghi hoặc, có điều hắn có loại dự cảm, tia chớp này rất có thể có quan hệ với đại sư huynh mình. Trong lòng Tô Bằng có chút sốt ruột, thân pháp nhanh hơn đi tới Đoạn Nhai. Rốt cuộc, khi Tô Bằng đi vào gần Đoạn Nhai, mới phát hiện vừa rồi vì sao không trung lại có tia chớp. chỉ thấy trong không trung hai đạo thân ảnh một xanh một trắng, không ngừng bay múa ở trong bầu trời đêm. Người áo xanh kia cầm bảo kiếm trong tay, bởi vì có hơi xa, không thấy rõ khuôn mặt, có điều Tô Bằng nhìn thân hình cùng hình dáng bộ mặt, mơ hồ giống đại sư huyên Trần Kỳ Trận của mình. Lúc này, Trần Kỳ Trận cầm bảo kiếm trong tay, bay trên không trung, không ngừng truy kích một người áo trắng khác. Người áo trắng kia cũng bay trên không trung, có điều người này tựa hồ cũng không giống người áo xanh ngự gió mà đi, mà là dưới chân giẫm vật gì đó, thoạt nhìn giống phi kiếm. Lúc này, chính là người áo trắng này trong tay không ngừng bấm pháp quyết, mỗi một lần phất tay trong không trung luôn có một đạo thiểm điện từ trong không trung bổ về phía người áo xanh kia. Người áo xanh trên không trung tốc độ tương xứng với người áo trắng kia, nhưng uy lực kiếm pháp tựa hồ rất cường đại, mỗi một lần huê kiếm, Tô Bằng mơ hồ có thể thấy một làn sóng vô hình, giống màn trời chém tới người áo trắng. Chỉ là người áo trắng kia giẫm trên phi kiếm thân hình rất linh hoạt, cộng thêm trên người tựa hồ loáng thoáng có quang mang màu vàng nào đó, giống như chú pháp hộ thể. Mặt khác, lúc người áo xanh tiếp cận hắn, người này còn có thể thả ra vô số lưới dao gió sắc bén chống cự đối phương, cho nên người áo xanh tạm thời không cách nào tiếp cận người nọ. Có thể điều khiển lôi điện, còn có thể thao túng phi kiếm trong phàm nhân nào thấy pháp thuật lợi hại như vậy, chẳng lẽ đây là người trong tiên giới? Tô Bằng thấy một màn như vậy, trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Hai thân ảnh áo xanh áo trắng trên không trung, dây dưa nửa ngày, cuối cùng người áo xanh tựa hồ năng lực ngự phong không đủ, đáp xuống, đáp đến chỗ nứt của đoạn nhai Tử Hà Sơn, tựa hồ đang hồi khí. Mà Tô Bằng thấy bóng lưng người này cũng là có vài phần tương tự với đại sư huyên từ đạo kỳ của mình. Đại sư huyên. Tô Bằng thấy bóng lưng người này, miệng bất giác phát ra tiếng kêu. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 613 trảm tiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Người kia tựa hồ nghe được thanh âm, thân thể chấn động, vừa định quay đầu, nhưng đột nhiên người áo trắng trong không trung sử dụng một pháp quyết lợi hại, rầm rầm rầm liên tục 9 đạo thiểm điện bổ tới. Người áo xanh thấy thế, hét lớn một tiếng, chung quanh thân thể xuất hiện một thứ giống vòng bảo hộ trong suốt, giống như chân khí phóng ra ngoài hình thành đoàn chân khí hộ thân, sau đó bảo kiếm vung về phía không trung, phát ra một làn sóng kiếm khí vô ảnh cực kỳ lợi hại. Không khí tựa hồ cũng bị làn sóng kiếm khí của người áo xanh chém ra ảnh hưởng, sinh ra khúc chiết chiết xạ dạng gợn sóng. Làn sóng này, liên tục 3 đạo thiểm điện đều trệch hướng mục tiêu ban đầu, trượt ra chung quanh, bổ vào ngọn núi ở đoạn nhai. Đáng tiếc làn sóng kiếm khí vẫn đấu không lại thiên uy tự nhiên, sau 3 đạo thiểm điện còn lại đều bổ lên trên người áo xanh. Thân thể người áo xanh khua lên đoàn chân khí hộ thể hình tròn kia cố đỡ 3 đạo thiểm điện, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh vỡ, 3 đạo thiểm điện cuối cùng bổ lên trên thân người áo xanh. Thân thể người áo xanh rung mạnh, trong tay rốt cuộc cầm bảo kiếm không được, bảo kiếm rơi xuống đất, mà người cũng giống một mảnh lá cây, từ trên đoạn nhai rơi xuống. Trước khi rơi xuống, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Bằng, nửa bên mặt chính là Từ Đạo Kỳ, chỉ thấy hắn mỉm cười với Tô Bằng, liền từ trên đoạn nhai rơi xuống, khiến Tô Bằng nhìn không thấy bóng dáng. Đại sư huynh! Tô Bằng nhìn thấy, không khỏi quát to một tiếng, phóng về phía trước. Oành! Ngay khi Tô Bằng lao ra, trên bầu trời lại đánh xuống một đạo thiểm điện, nện ở trước người Tô Bằng một trượng. Tô Bằng mặc dù không bị tia chớp bổ trúng, nhưng mà chân đạp mặt đất cũng cảm giác dòng điện xâm nhập vào thân thể mình, trong nháy mắt thân thể tê dần, không thể động đậy. Trên bầu trời, nam tử áo trắng chân giẫm phi kiếm kia, khống chế phi kiếm phi hành tới, đứng thẳng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Tô Bằng phía dưới. Vẻ mặt của hắn giống như đang xử một con kiến hôi. Ngươi cũng là người Tử Hà Môn. Nam tử áo trắng trong không trung lạnh lùng nói với Tô Bằng. Tô Bằng khắc chế cái cổ có chút tê liệt do dòng điện, nhìn nam tử trên bầu trời, nhẹ gật đầu. Rất tốt. Nói như vậy, ngươi cũng biết những pháp môn trong Tử Hà môn kia, nghe nói pháp môn Tử Hà môn chỉ có thể do người đã học được, mới có thể truyền cho người khác. Người Tử Hà môn gặp phải trước đó, đều rất không nghe lời, không muốn giao pháp môn bọn họ ra, ta thấy ngươi bộ dạng khôn khép, hẳn rất thức thời, nếu ngươi giao bí mật Tử Hà môn ra đây, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi thấy thế nào? Tô Bằng nghe xong, tinh quang trong ánh mắt lưu chuyển một chút, sau đó mở chừng hai mắt, nói. Không đủ. Nếu ta giao ra bí mật Tử Hà môn, ngươi chẳng những phải tha ta một mạng còn phải dạy ta những pháp thuật kia của ngươi, nếu ta suy đoán đúng, ngươi hẳn là người trong tiên giới, nếu có thể truyền thụ ta một ít công pháp kéo dài mạng trường sinh, thì càng tốt. Ha, ha, ha, ha. Người áo trắng trong không trung, nghe xong lời của Tô Bằng, không những không giận, ngược lại cười ha hả. Hắn nở nụ cười một hồi, mới ngừng cười, nói. Vốn ta cho rằng trong Tử Hà môn đều là loại tính cách vừa thối lại vừa cứng. Không ngờ lại có ngươi thức thời như vậy, không tệ, rất không tệ, tốt, ta đáp ứng ngươi, chẳng những tha tính mệnh của ngươi, còn dẫn ngươi đi tiên giới, để ngươi ở đó tu hành pháp thuật cao thâm trở thành người trong tiên tộc ta. Tốt, vậy coi như thành giao, định để ta biểu hiện võ công bí truyền của Tử Hà môn như thế nào đây? Tô Bằng nhìn không trung, nói với người trong không trung. Người áo trắng trong không trung nói. Bây giờ ngươi liền biểu hiện ra đi. Ngươi bay quá cao, ta sợ ngươi không thấy rõ, có điều muốn ngươi hạ xuống một chút, ngươi không sợ ta gây bất lợi cho ngươi à? Tô Bằng mở miệng, nói với người này. Người này nghe xong cười ngạo nghễ, nói. Nếu là người vừa rồi, ta còn bận tâm ba phần. Có điều với trình độ của ngươi thật sự không đáng nhắc tới, ta cho dù đứng ở trước mặt ngươi, lại có ngại gì? Nói xong, phi kiếm của người áo trắng bắt đầu hạ xuống, có điều người này còn không đáp mặt đất thật, mà dừng chỗ ba trượng trên không trung, mà pháp thuật hộ thể trên người cũng không thu hồi, một màn hào quang màu vàng vẫn bao phủ ở trên người hắn, phát ra ánh sáng chói lọi. Tô Bằng nhìn thấy, cũng không nói gì nữa, chỉ ngẩng đầu mỉm cười, nói. Khoảng cách này vừa hay. Vậy ta để ngươi xem thử, võ công bí truyền của Tử Hà môn. Nói xong, Tô Bằng xòe bàn tay ra, hư trảo với Bạch Y Nhân. Cố làm ra vẻ huyền bí. Hưng không tốt. Vốn trên mặt người áo trắng còn có một tia khinh thường, nhưng lập tức sắc mặt đại biến. Lực lượng pháp thuật trên người hắn giống như đê biển ngàn dặm đột nhiên vỡ mất một góc, tinh lực, thể lực, lực lượng pháp thuật trong thân thể đều giống như vỡ đê điên cuồng tuôn ra. Tô Bằng phía dưới cũng cảm giác không dễ chịu, tinh nguyên trong thân thể đối phương truyền tới thật sự quá mức khổng lồ, giống như muốn làm nổ Tô Bằng. Có điều Tô Bằng cắn răng nhẫn nại, tiếp tục để bí thuật bắt mồi cướp lấy tinh nguyên đối phương. Người áo trắng trên đầu Tô Bằng hơn ba trượng cảm giác không ổn, lực lượng pháp thuật gần như sụp đổ, không cách nào duy trì pháp thuật trên người, hắn quá sợ hãi, vội vàng khống chế phi kiếm lên cao, muốn kéo khoảng cách với Tô Bằng. Nhưng lực lượng tinh nguyên của hắn thật sự sụp đổ quá lợi hại, lúc hắn bay đến 5-6 trượng không trung, liền thấy cũng không khống chế nổi phi kiếm nữa, từ không trung ngã xuống. Ánh vàng hộ thể trên người hắn, cũng vì không có lực lượng pháp thuật duy trì, đầu tiên là ảm đạm, sau đó biến mất không thấy. Mà Tô Bằng thì hú dài một tiếng, thân thể đột nhiên từ dưới đất bật lên. Tô Bằng bay vút đến cách không trung 2-3 trượng, lúc này người áo trắng cũng từ không trung rơi xuống, chỉ thấy Tô Bằng từ phần eo rút ra vô phong kiếm, trên không trung đột nhiên chém ngang một kiếm. Phốc! Một thanh âm nứt toạc, người áo trắng bị Tô Bằng chém trúng ngang. Một kiếm hai đoạn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 614 thạch trưởng lão. Tô Bằng từ không trung đáp xuống, đồng thời rơi xuống còn có hai đoạn tàn thi của người áo trắng kia. Mà Tô Bằng Lúc đáp xuống trong thân thể giống như cảm giác thấy tinh nguyên dường như đều sắp nổ tung cơ thể mình, bản thân giống như một quả cầu hơi thổi quá nhiều khí, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Di chứng thi triển quá mức bí thuật bắt mồi này quả thật rất đáng sợ. Tô Bằng cảm giác di chứng bí thuật bắt mồi này trong lòng không khỏi suy nghĩ. Khi Tô Bằng đang suy nghĩ có phải liên tiếp thi triển 4-5 lần phong vân nhất đao, phát tiết tinh nguyên tràn đầy trong thân thể mình hay không, đột nhiên trong đầu Tô Bằng bất chợt thả lỏng, giống như là có thứ gì đó được mở khóa, vô vàn ý niệm lướt qua trong đầu. Cảm ứng được những ý niệm này, sắc mặt Tô Bằng đột nhiên trở nên cổ quái, sau nửa ngày mới nói. Hóa ra là như vậy. Nhưng mà tại sao ta vừa rồi lại không có nghĩ đến? Cảm ứng được những ý niệm này, Tô Bằng cũng không còn muốn thi triển phong vân nhất đao, mà thi triển một loại công pháp khác. Chỉ thấy thân thể của Tô Bằng đột nhiên bành trướng, cuối cùng giống như là không chịu nổi tinh khổng lồ trong thân thể, bùm một tiếng, nổ tung thành bột máu đầy trời. Tô Bằng đột nhiên mở mắt, dọi vào trong mắt, lại là một gương mặt quen thuộc. Là Tam Sư Huynh Trần Kỳ Trận. Tam Sư Huynh. Chỉ thấy Trần Kỳ Trận mang theo nụ cười, nói với Tô Bằng. Chúc mừng ngươi tiểu sư đệ thông qua khảo nghiệm trong môn phái. Tô Bằng nghe thế, trong lòng đột nhiên giật mình, nói. Quả nhiên là vậy. Hắn quay đầu lại, nhìn bốn phía xung quanh thấy mình vị trí của mình, không ngờ vẫn còn ở trong trận loạn thạch. Người gác rừng dẫn mình dừng lại tảng đá xanh phía trước, còn người gác rừng thì lại đứng sau lưng mình cách đó không xa. Hắn không biết từ nơi nào làm một ống thuốc lá, đang đứng đó hút thuốc. Nhìn thấy Tô Bằng nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu với Tô Bằng, sau đó tiếp tục đứng một bên hút thuốc nhàn nhã. Tô Bằng quay đầu lại, nhìn về phía Trần Kỳ Trận, nói. Tam sư huynh, vừa rồi chỗ kia, không phải là. Ha ha, tiểu sư đệ trước tiên chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm môn phái, vừa rồi ngươi ở chỗ kia có lẽ đã biết là nơi nào, bây giờ ngươi cảm giác thử xem mức độ kiếm ý của mình có nâng cao chút nào không. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu rút ra vô phong kiếm, hướng về phía không có người, liên tục huy kiếm 3 lượt, thi triển 3 lượt chuyển động vô hình của hư kiếm. So với lúc trước, có thể thi triển hơn 1 lần kiếm ý cấp độ hư kiếm tiểu viên mãn. Kiếm ý của ta nâng cao thêm một chút, chẳng lẽ vừa rồi ta ở trong chỗ kia chính là trong ảo cảnh của huyễn giới thạch. Tô Bằng nhìn về phía Trần Kỳ Trận, nói với hắn. Trần Kỳ Trận gật đầu, sau đó nói. Đúng vậy, Tử Hà Môn còn không đến mức vì khảo nghiệm đệ tử thật sự ở trong hiện thực làm ra khảo nghiệm này, nơi vừa rồi tiểu sư đệ ngươi ở trong đó, chính là trong huyễn giới thạch. Tô Bằng giật mình, quả nhiên chỉ có ở trong ảo cảnh huyễn giới thạch mới có thể mô phỏng ra cảnh tượng chân thật như vậy, mà bản thân cuối cùng thi triển pháp môn tự hủy, cũng là công pháp tự hủy thi thanh ở trong huyễn giới thạch dạy cho mình. Kỳ quái! Bây giờ nghĩ lại, ta ở trong huyễn giới thạch, ngọc bội ác ý vẫn luôn không có nhắc nhở mình người ở bên trong có ác ý với ta, mà ta liên tục gặp phải, không phải là yêu quái, thì là người của chân thần giáo, còn có người đại môn phái, đại không tử, cuối cùng còn xuất hiện tiên giới. Căn bản đều là thế lực chẳng chút liên quan nào, làm sao lại cùng xuất hiện được chứ, nhưng mà tại sao ở trong ảo cảnh của huyễn giới thạch, ta hoàn toàn không chú ý đến những cái này. Còn có Tam sư huynh, nếu ta vừa rồi ở trong huyễn giới thạch, vậy thì huyễn giới thạch ở đâu, tại sao ta không thấy? Tô Bằng nghe thế, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, bản thân không ngờ sẽ không chú ý manh mối rõ ràng như vậy, chuyện này rất không có khả năng. Trần Kỳ Trận nghe thấy lời của Tô Bằng, mỉm cười nói. Tiểu sư đệ, ngươi hỏi những điều này, ta một lát sẽ giải thích cho ngươi, có điều ta trước hết muốn giới thiệu cho ngươi một vị tiền bối trong môn. Là tiền bối người gác rừng sao, ta đã từng gặp rồi. Tô Bằng nghe thế, nhìn thoáng qua người gác rừng nói. Ha ha, không phải là tiền bối người gác rừng, mà là Thạch tiền bối. Trần Kỳ Trần nghe thế, ha ha cười, sau đó nói. Tiểu sư đệ không phải là tò mò huyễn giới thạch ở đâu sao, bây giờ đi theo ta gặp thạch tiền bối. Nói xong Trần Kỳ Trần đặt tay của hắn lên trên tảng đá lớn sau lưng Tô Bằng, nói. Thạch tiền bối, vị này chính là tiểu sư đệ Tô Bằng ta đã từng đề cập với ngươi, mong thạch tiền bối để lộ gương mặt thật một lát, để tiểu sư đệ nhìn thấy chân thân của ngươi đi. Tô Bằng nghe thế, ngạc nhiên nhìn đá xanh sau lưng mình, chỉ thấy khối đá xanh này đột nhiên bắt đầu biến hóa, nó vốn là tảng đá xanh bình thường không có gì lạ lùng, dần dần biến đổi, nhanh chóng biến thành một khối thạch to lớn màu nhũ trắng, giống như bạch ngọc, không ngừng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tô Bằng chấn động nhìn đá xanh to lớn sau lưng mình, sau khi nó biến hóa, không ngờ cùng với huyễn giới thạch mình mua được trong buổi đấu giá lần trước đều là một loại, chỉ có điều lớn hơn không biết mấy lần, khi nó biến thành hình dáng huyễn giới thạch, phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như cực quang gần như chiếu sáng cả không trung. Có điều tia sáng này chỉ lóng lánh trong chốc lát, rất nhanh, hào quang tảng đá kia liền biến mất, sau đó nhanh chóng trở lại thành một hòn đá xanh bình thường ở trong trận loạn thạch không chút bắt mắt, không còn nhìn ra hào quang vạn trượng vừa rồi, là do nó phát ra. Đây, đây. Tô Bằng nhìn, dù là tỉnh táo như hắn, cũng không khỏi có chút chấn động, nói. Chẳng lẽ toàn bộ khối đá xanh này đều là huyễn giới? Tô Bằng chấn động không ít, huyễn giới thạch to chừng nắm tay của hắn, năm đó chính là người chơi ma giáo tốn 2 vạn lượng hoàng kim để mua, lúc này khối đá xanh lớn trước mắt này, nếu quả thật tất cả đều là huyễn giới thạch, có tảng đá hình chữ núi cao hơn 2 người, vậy có thể phân chia thành bao nhiêu khối huyễn giới trong tay mình? Không bàn đến chức năng, chỉ bàn đến giá trị của khối đá xanh lớn này có khi còn hơn 500 vạn lượng hoàng kim. Không sai. Trần Kỳ Trần mỉm cười, nhìn Tô Bằng chấn động, nhẹ gật đầu, nói. Có điều tiểu sư đệ ngươi tốt nhất không nên gọi nó là đá xanh lớn, thật ra nó cũng là tồn tại trong môn phái chúng ta, có điều vào trong môn phái so với chúng ta không biết đã sớm hơn bao nhiêu đời rồi. Sớm đã có ý thức của riêng mình, rất lâu trước đó chính là trưởng lão trong môn phái, cho dù truyền nhân đời nào cũng gọi là thạch trưởng lão, hoặc là thạch tiền bối. Thạch trưởng lão. Tô Bằng nghe thế, có chút khó tin, nếu sinh linh bình thường, ngàn năm thành yêu, Tô Bằng vẫn còn có chút hiểu được, nhưng mà, một tảng đá, không ngờ. Ha ha, tiểu sư đệ có thể không hiểu biết nhiều về sinh linh kỳ dị trong thiên hạ, sư huynh ta quanh năm nghiên cứu những cái này, ngược lại hiểu biết đôi chút. Thật ra tiểu sư đệ biết đến huyễn giới thạch đều là tộc của thạch tiền bối, tộc của thạch tiền bối, từ lúc sơ khai lập địa đến nay, đã tồn tại giữa trời đất, ngoại trừ 4 loại hình thức sự sống như động vật, thực vật, côn trùng, có điều tộc của thạch tiền bối phát triển chậm rãi. Từ khi sinh ra đến phát triển linh trí, ít nhất phải cần thời gian 100 vạn năm, cụ thể chờ một lát rồi nói thêm với ngươi, tiểu sư đệ, bây giờ ngươi trước tiên gọi một tiếng thạch tiền bối đi đã. Trên mặt Trần Kỳ Trần vui vẻ, nói với Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 615 khác nhau giữa trận pháp thượng phẩm cùng trận pháp siêu phẩm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nghe thế. Nhẹ gật đầu đưa tay thăm dò trên tảng đá. Trong nháy mắt ngay khi tay Tô Bằng tiếp xúc đến tảng đá xanh, lập tức vô số đồ án từ trong đá xanh truyền vào trong ý thức của Tô Bằng. Đôi mắt Tô Bằng không khỏi khép lại cảm ứng những tin tức tảng đá xanh truyền tới này. Những cái này đều là một phần thông tin liên quan đến lần kiểm tra lần này. Sau nửa ngày, Tô Bằng mới tiếp nhận xong những tin tức tảng đá xanh truyền đến cho hắn, cuối cùng ý thức Tô Bằng giống như trực tiếp tiếp xúc với một ý thức cổ xưa vô cùng to lớn. Tảng đá xanh giống như cũng không sử dụng ngôn ngữ, mà sử dụng một loại phương thức trao đổi đặc thù, chính là trực tiếp trao đổi ý thức với người khác. Trong lòng Tô Bằng cảm ứng được một vài tin tức của Thạch trưởng lão này, trong nháy mắt, Tô Bằng giống như ý thức kéo dài đến trăm vạn năm trong dòng sông thời gian, lấy thân thể Thạch trưởng lão làm chỗ dựa, trải qua một lần du hành thời gian. Bên trong có một vài cảnh tượng của hòn đá xanh từ lúc bắt đầu sinh trưởng đến dần dần phát triển tự nhiên, rồi đến khi có được ý thức. Chỉ là trong những cảnh tượng như vậy, đã khiến cho Tô Bằng cảm giác được một loại cảm nhận thời gian mênh mông bát ngát. Đối lập với Thạch trưởng lão, sinh mạng 23 tuổi của Tô Bằng, giống như chỉ là một tờ giấy mỏng đứng bên cạnh một ngọn núi cao hùng vĩ. Mặc dù chỉ là vài cảnh tượng, đã khiến cho Tô Bằng cảm giác được bề dày trí nhớ và sinh mạng rất nhiều sinh linh trong 100 vạn năm qua. Loại thời gian lắng đọng này thậm chí là bề dày sinh mạng của cả thời đại, khiến Tô Bằng trong nháy mắt có một loại cảm giác nước mắt lưng tròng, bị sinh mạng bản thân làm cảm động. Trong nháy mắt, Tô Bằng giống như cảm giác được tánh mạng của mình dường như được nâng cao lên một tầng, mặc dù làm chuyện giống như trước đây cũng có nhiều hơn rất nhiều cảm thụ không cách nào nói rõ được, loại cảm ngộ này, người phàm không thể cảm nhận được. Cho dù quyền thế rất cao hay là của cải dồi dào, cũng không thể thay thế được của cải tinh thần to lớn này. Thật lâu sau, Tô Bằng mới từ trong loại cảm động này khôi phục lại, hắn phát hiện tay của mình không biết khi nào thì đã từ trên tảng đá rút về. Vành mắt của mình cũng đã có chút ửng hồng. Giống như Tô Bằng cảm nhận được bản thân, cảm thấy ngại ngùng nhìn Trần Kỳ Trần ở một bên cười cười. Sau khi trải qua thời kỳ thiếu niên, bản thân đã lâu rồi không có thể nghiệm cảm xúc mãnh liệt như vậy. Ha ha, tiểu sư đệ, bây giờ ngươi có cảm giác gì không? Trần Kỳ Trần mỉm cười, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng cảm giác biến hóa của mình, giống như cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó vô hình sinh trưởng, phát triển lớn mạnh, giống như gieo xuống một hạt giống sự sống. Loại hạt giống này là gì, hắn vẫn không biết có tác dụng gì, nhưng biết rằng tuyệt đối sẽ nâng cao chất lượng sinh mạng của mình. Biến hóa càng rõ ràng hơn chính là, góc trái dưới tầm mắt Tô Bằng đã xuất hiện thông báo màu vàng. Bởi vì cảm ngộ của bạn với sinh mệnh, ngộ tính của bạn được tăng thêm 2 điểm. Lại tăng thêm 2 điểm ngộ tính. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách bản thân có loại cảm giác đặc thù này, dường như mỗi một lần ngộ tính tăng lên đều trong thời gian ngắn khiến mình nâng cao đến thể nghiệm cực kỳ đặc biệt, có lẽ đây là thể nghiệm đỉnh cao trong truyền thuyết chăng? Tô Bằng thu hồi chút tâm tình, nói với Tam Sư Huyên Trần Kỳ Trận. Dường như, ta cảm nhận được sinh mệnh càng thêm chất lượng, cảm giác bản thân đột nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện. Sinh mệnh của ta càng thêm phong phú. Ha ha, vậy thì đúng rồi, đây là lễ vật thạch tiền bối này tặng cho ngươi. Thạch tiền bối cảm thấy ngươi không tồi, chia sẻ một chút cảm ngộ sinh mệnh của mình cho ngươi. Về sau đối với tu hành của ngươi không thể nói rõ có lợi chỗ nào, cái này phải tự ngươi từ từ lĩnh ngộ. Trần Kỳ Trận nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế chỉnh trọng gật đầu. Sau đó nhìn tảng đá xanh cung kính thi lễ, nói: đa tạ thạch tiền bối thành toàn. Tảng đá xanh không hề có động tĩnh gì, có điều Tô Bằng giống như cảm thấy, vì thạch tiền bối này dường như cách không truyền đến một ý niệm, giống như là: tiểu tử khá lắm, ta rất vừa mắt. Tô Bằng lại thi lễ, lúc này Trần Kỳ Trận nói với Tô Bằng: được rồi, tiểu sư đệ ngươi cũng đã gặp thạch tiền bối. Ngươi đợi ta một lát, ta làm một chút chuyện, sau đó sẽ dẫn ngươi đi gặp một vị tiền bối khác trong môn. Tô Bằng gật đầu, chỉ thấy Trần Kỳ Trận từ trong ngực lấy ra một viên đá nhỏ, nhưng cũng huyễn giới thạch tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hắn đem viên huyễn giới thạch này đặt ở trên tảng đá xanh, chỉ thấy nơi hai viên đá tiếp xúc, phát ra hào quang đẹp mắt. Đại khái qua 10 giây, hào quang biến mất. Trần Kỳ Trận mới cất viên huyễn giới thạch nho nhỏ này vào lại trong ngực, mỉm cười nhìn Tô Bằng, nói: ta bây giờ dùng viên huyễn giới thạch này, ghi chép biểu hiện của ngươi ở trong ảo cảnh do thạch tiền bối tạo ra, sau đó phải giao cho sư phụ, mời lão nhân ra người đánh giá, sau đó căn cứ biểu hiện của ngươi truyền thụ bước tiếp theo võ học cùng pháp môn tu hành khác ngươi cần. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Egypt phong chương 616 khác nhau giữa trận pháp thượng phẩm cùng trận pháp siêu phẩm mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tô Bằng gật đầu, vừa rồi thạch trưởng lão truyền cho hắn một ít thông tin, khiến hắn hiểu rõ được nguyên lý vận hành của huyễn giới thạch. Bản thân huyễn giới thạch vốn đã có một loại năng lực ghi chép toàn bộ thông tin hoàn cảnh xung quanh, những tin tức ghi chép lại này có thể hoàn toàn hiện ra trong thế giới ảo ảnh của huyễn giới thạch. Còn thông tin hoàn cảnh ghi chép được tương đương với tinh nguyên của huyễn giới thạch. Huyễn giới thạch tương đương với máy lưu trữ thông tin cực kỳ cao cấp, bắt đầu chỉ là lưu trữ thông tin qua một khoảng thời gian ngắn có thể sản sinh ra ảo cảnh. Ảo cảnh tương đương với đem linh hồn sinh vật kéo vào nó trong hình ảnh thông tin mà nó ghi chép được, có điều đối với linh hồn con người mà nói tất cả ảo cảnh đều giống như thật, dễ dàng bị lay động. Huyễn giới thạch một khi có ý thức của mình cũng không phải là đơn thuần ghi chép ảo cảnh, mà đem nguyên tố ảo cảnh ghi chép lại kia trở thành trí nhớ của mình, có thể tạo ra ảo cảnh tương tự, thay đổi nhỏ ảo cảnh hoặc là làm những chuyện khác. Tương tự, huyễn giới thạch có ý thức, chẳng khác nào máy tính có trí năng nhân tạo cao cấp, có thể tiến hành rất nhiều thao tác tự chủ. Đến cấp độ của thạch trưởng lão gần như có thể căn cứ kho trí nhớ khổng lồ trăm vạn của nó, dễ dàng tự mình tạo ra một ảo cảnh hoàn toàn mới, tương đương máy tính siêu cấp của nhân loại. Vừa rồi ảo cảnh Tô Bằng trải nghiệm chỉ là thạch trưởng lão dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Thạch trưởng lão nếu có thể thi triển toàn bộ sức mạnh, thậm chí có thể ở trong ảo cảnh mô phỏng 2-3 trâu ảo cảnh lớn như vậy ra ngoài. Hơn nữa phàm là người và cảnh vật tồn tại trong trí nhớ của thạch trưởng lão cũng có thể tùy ý một lần nữa sắp xếp thay đổi. Tử Hà Môn thật thần kỳ, năng lực này của thạch trưởng lão vào thời cổ đại đã tạo một cái máy tính siêu cấp cho môn phái, với tốc độ giải toán mỗi giây mấy tỷ lần, thật không biết tiền bối trong môn làm sao mời được thạch trưởng lão này đến. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Lúc này, Trần Kỳ Trần quay đầu lại, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, sau đó thi lễ với người gác rừng. Liền đi theo sư huyên Trần Kỳ Trần đi qua trong trận loạn thạch. Khinh công Trần Kỳ Trần không ngờ rất cao cường, dường như còn cao hơn cả Tô Bằng. Tô Bằng hiếu kỳ hỏi hắn. Trần Kỳ Trần vừa đi vừa cười đáp: không có cách gì, thiên phú võ học của ta cực kỳ bình thường, không biết tại sao khinh công học lại đặc biệt nhẹ nhàng, có thể là cảm thấy bản năng của ta võ học quá kém, khinh công giỏi một chút, đánh không được thì có thể chạy mà phải không? Hai người cứ như vậy vừa đi vừa trò chuyện, nhanh chóng ra khỏi trận loạn thạch. Trần Kỳ Trần dẫn Tô Bằng đi ra trận loạn thạch, quay đầu lại nhìn thử, nói: Tử Hà Môn tổng cộng có 3 đại trận hộ sơn, Cửu Cung Loạn Tinh trận bố trí rừng cây đầu tiên này, mặc dù cũng là trận pháp, nhưng lại là trận pháp cấp thấp nhất, tiểu sư để có biết tại sao không? Hưng, ta đoán có lẽ đại trận kia dường như chỉ là sử dụng thủ đoạn trận pháp bình thường, nhưng lại có thạch trưởng lão tồn tại tỏa trấn mắt trận. Tô Bằng nghe thế, suy đoán nói: đúng vậy, thật ra trận loạn thạch kia vốn có tên là bát trận đồ, xem như là một trận pháp cấp độ cao tầng, có điều mắt trận là do thạch trưởng lão tỏa trấn. Thạch trưởng lão nếu muốn phạm vi toàn bộ bát trận đồ kia trực tiếp cũng có thể kéo người khác vơ, o, a trong ảo cảnh thật thật giả giả, hư hư ảo ảo, người bình thường căn bản không cách nào đi ra ngoài được. Tô Bằng gật đầu, có điều hắn nghĩ tới một chuyện, hỏi: đúng rồi sư huynh, ta rất kỳ quái, ở trong ảo cảnh rõ ràng có rất nhiều sơ hở, nhưng tại sao ta ở trong ảo cảnh không hề cảm thấy rõ ràng khác thường? Đây là chỗ lợi hại của thạch trưởng lão. Trần Kỳ Trần gật đầu, giải thích nói: thạch trưởng lão có loại năng lực, nó có thể trực tiếp ảnh hưởng ý thức người khác, Nếu Thạch trưởng lão truyền đạt loại ý nghĩ người tiến vào ảo cảnh ai cũng không thể nào phát hiện mình ở trong ảo cảnh, những người nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nó sẽ chịu phải ảnh hưởng, rõ ràng có rất nhiều sơ hở, nhưng chính là không cảm nhận được, đây cũng là chuyện không thể làm được gì. Thạch trưởng lão sinh ra ý thức có lẽ đã trăm vạn năm, ý thức đẳng cấp này căn bản không phải người thường có thể chống cự được, tiểu sư đệ không cần bận tâm. Nói xong, hắn cười cười, lại nói. Hơn nữa, nếu tiểu sư để ngươi tiến vào ảo cảnh thì phát hiện không đúng, chúng ta còn khảo nghiệm cái gì, cho nên Thạch trưởng lão tiến hành trói buộc ý thức của ngươi. Tô Bằng nghe thế, bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ lợi hại, Thạch trưởng lão hóa ra có cả hiệu quả thôi miên, phạm vi hiệu quả, đây quả thực so với bậc thầy thôi miên trong phim ảnh còn lợi hại hơn. Thật ra ngươi vừa rồi nói rất đúng, trên thực tế, giống như là loại trận pháp bát trận đồ này, đã là trận pháp tương đối cao cấp, trận pháp dù sao chỉ là trận pháp, phần lớn là dùng một ít ảo thuật cùng với lợi dụng nhược điểm lòng người, nếu như thật sự gặp phải cao thủ chân chính tâm trí kiên định đến tột đỉnh, lại thêm thực lực cao cường, là không thể ngăn nổi, trừ phi giống như chúng ta ở đây, ở mắt trận pháp. Có linh vật siêu phàm như Thạch trưởng lão trấn áp, mới có thể từ trận pháp thượng phẩm, biến thành trận pháp siêu phẩm. Trần Kỳ Trần giải thích với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, hôm nay hắn ở trong trận pháp ảo cảnh trải nghiệm rất nhiều, nghe sư huynh giải thích như thế cảm giác thu hoạch rất nhiều. Đột nhiên trong lòng Tô Bằng vừa động, nói. Sư huynh, sau trận loạn thạch còn có một trận rừng tùng. Dựa theo phong cách môn phái đằng sau trận pháp có lẽ còn lợi hại hơn, chẳng lẽ trong đại trận rừng tùng cũng có Thạch tiền bối trấn áp mắt trận sao? Nhị sư huynh từng nói qua tiểu sư đệ vô cùng thông minh, quả nhiên đúng vậy. Trần Kỳ Trần nghe thế, tán thưởng Tô Bằng nói. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp vị tiền bối không phải là người thứ hai trong Tử Hà Sơn. Trần Kỳ Trần gọi Tô Bằng, nói xong. Xoay người đi lên trên rừng tùng trên núi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 617 cho một kiếm là xong chuyện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trần Kỳ Trần cùng với Tô Bằng đi vào ven bìa rừng tùng, chỉ thấy Trần Kỳ Trần cũng không trực tiếp tiến vào rừng tùng, mà là ở ven bìa rừng tùng cao giọng nói. Xin chào Tùng tiền bối. Tiểu bối Trần Kỳ Trần muốn mang đệ tử mới trong môn đến gặp mặt Tùng tiền bối, xin Tùng tiền bối mở trận thí, để hai người chúng ta gặp nhau một lần. Theo những lời này của Trần Kỳ Trần, trong rừng tùng đột nhiên lay động một trận gió nhẹ, phát ra một trận tiếng vang, giống như là đáp lại lời của Trần Kỳ Trần, Tô Bằng ở sau lưng hắn cảm giác trong rừng tùng dường như có cái gì đó không tầm thường dao động truyền lại. Lúc này rừng tùng dường như nổi lên một chút biến hóa. Trần Kỳ Trần nhắm mắt nghe thanh âm của gió từ rừng tùng qua một hồi, hắn mở mắt ra, chắp tay nói. Tạ ơn Tùng tiền bối. Nói xong lời này, hắn quay đầu lại nói với Tô Bằng. Tiểu sư để đi theo ta. Tô Bằng gật đầu, hai người cứ như vậy tiến vào trong trận rừng tùng. Sau khi tiến vào trận rừng tùng, Tô Bằng quả thật cảm giác có chút khác biệt trong rừng tùng này, dường như lúc này không có loại cảm giác hoa mắt loạn tai nữa, hơn nữa trong rừng tùng giống như có một con đường mòn, không ngừng dẫn dắt hai người Tô Bằng cùng với Trần Kỳ Trần tiến vào bên trong. Hai người cứ như vậy thi triển khinh công đi vào trong rừng, qua một đoạn thời gian không lâu rốt cuộc đã đi tới một chỗ. Chỗ đến kia, Tô Bằng phát hiện. Nơi này là ở giữa một bãi đất trống trong rừng tùng, ở bãi đất trống này có một cây tùng vô cùng cao lớn, cây này mặc dù là cây tùng, nhưng tán cây lại giống như mui xe chiều cao phải 17-18 trượng. Tô Bằng rất là kỳ quái, vì sao lúc mình ở bên ngoài rừng tùng không có thấy cái cây tùng khổng lồ như vậy. Cây tùng này kích thước thân cây phải 2-30 người mới ôm hết được, thoạt nhìn nếu vét sạch cũng trực tiếp có thể làm thành một nhà cây. Rễ cây của cây tùng khổng lồ này thì chi chít mạnh mẽ, vững vàng bám trụ lấy mặt đất, thoạt nhìn xem ra gốc của cây tùng khổng lồ này cực kỳ vững chắc. Trần Kỳ Trần đi đến nơi đây, ngừng lại, hắn sờ lấy túi càn khôn bên hông của mình, lấy ra một bình ngọc nhỏ màu xanh biếc, đưa cho Tô Bằng, nói. Tiểu sư đệ, đây chính là tùng tiền bối, chào hỏi một tiếng với tùng tiền bối đi, chỉ cần đem chất lỏng trong bình ngọc này đổ vào bộ rễ ở dưới mặt đất của tùng tiền bối là tốt rồi. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, nhận lấy bình ngọc nhỏ, đi tới chỗ rễ của cây tùng khổng lồ này. Xin chào tùng tiền bối. Ta là đệ tử Tô Bằng mới vào trong môn, từ nay về sau xin tùng tiền bối chiếu cố nhiều thêm. Tô Bằng giữ thái độ cung kính khiêm nhường, nói với cây tùng khổng lồ này, nói xong hắn mở bình ngọc ra, đem chất lỏng bên trong đổ xuống bộ rễ của cây tùng khổng lồ này. Chất lỏng trong bình ngọc có điểm giống như là ngọc bị hóa tan, có chút sền sệt, có điều vừa đổ xuống đất, trong nháy mắt liền đã thấm xuống dưới đất, tựa hồ bị bộ rễ của cây tùng khổng lồ này hấp thu. Cây tùng khổng lồ này, sau khi được đổ ngọc dịch vào, lập tức lá cây cổ thụ phát ra một trận tiếng vang. Thanh âm kia là thanh âm tự nhiên, nhưng Tô Bằng lại dường như nghe ra được bên trong thanh âm gió thổi của tán lá cây này, hình như truyền đạt một loại ý tứ sảng khoái. Một lát sau, Tô Bằng không biết có phải là ảo giác hay không, chỉ cảm thấy toàn bộ cây tùng khổng lồ này tản mát ra một loại sáng bóng lộng lẫy, giống như cả cái cây đều được chạm ngọc. Mà một lát sau, cành tùng trước mặt Tô Bằng đột nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mọc ra một thân cành mới, không bao lâu trên thân cành này rất nhanh đã mọc ra lá tùng, sau đó nhanh chóng kết xuất một quả tùng. Quả tùng này cũng không phải là màu vàng đen giống như quả tùng tầm thường, mà là có màu sắc giống như ngọc, bên trong không ngừng tản mát ra một mùi tùng hương tươi mát khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tô Bằng thấy vậy, lập tức hiểu rõ quả tùng này chính là lễ vật mà cây tùng khổng lồ này tặng lại cho mình. Tô Bằng hành lễ với cây tùng này, nói. Đa tạ tùng tiền bối. Sau đó, hắn liền đưa tay, hái quả tùng này xuống. Lúc này, Trần Kỳ Trần ở sau lưng Tô Bằng mỉm cười, nói. Xem ra tùng tiền bối rất thích ngươi, quả tùng này so với quả của ta năm đó lớn hơn không ít. Tiểu sư đệ, hạt thông trong quả tùng ngươi bây giờ chưa cần ăn. Chờ sau khi sư tôn truyền thủ võ công mới cho ngươi, có thêm sự phụ trợ của hạt thông trong quả tùng này, ngươi sẽ phát hiện tốc độ tiến bộ của mình so với tu luyện trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Tô Bằng nghe xong tạ ơn tam sư huyên truyền kinh nghiệm cho mình, đem quả tùng ngọc bích này trịnh trọng cất vào bên trong túi càn khôn của bản thân. Được rồi, tiểu sư đệ, hai vị tiền bối trong môn ngươi đều đã gặp, bây giờ cùng ta đi lên núi gặp sư tôn thôi. Trần Kỳ Trần nói với Tô Bằng gật đầu, xoay người lại cáo từ với cây tùng truyền đến tiếng vang xào xạc giống như cáo biệt hai người Tô Bằng với Trần Kỳ Trần. Tô Bằng theo Trần Kỳ Trần rời khỏi rừng, Trần Kỳ Trần nói với Tô Bằng. Tùng tiền bối cùng với thạch tiền bối mà tiểu sư đệ ra mắt đều có ý thức của mình, nhưng vẫn không có biến hóa thành yêu, mà trở thành một loại hình thức sinh mệnh khác, cũng giống như là trận pháp trong rừng tùng có tùng tiền bối ở đây, người xâm phạm núi Tử Hà, cho dù là phóng hỏa đốt núi hay là muốn cậy mạnh chặt cây tùng để lên núi cũng đều làm không được. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 618 cho một kiếm là xong chuyện mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu có điều trong lòng lại là đang nghĩ, nhìn thạch tiền bối cùng với tùng tiền bối, thấy thế nào cũng đều có cảm giác có chút giống mảnh thiên thạch kỳ lạ sinh ra tôn đại thánh trong Tây Du Ký, lại có điểm giống thiên thạch kỳ lạ bên trong hồng lâu mộng kia. Mà còn tùng tiền bối thì có chút cảm giác giống như đại tiên nhân xâm hỗn nguyên, chẳng lẽ trong chuyện này có liên hệ gì đó sao? Suy nghĩ một lát, Tô Bằng lắc lắc đầu, có lẽ có chút liên hệ đi, có điều mình tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Cho nên Tô Bằng thay đổi đề tài khác, nói với Tam Sư Huyên Trần Kỳ Trận. Tam Sư Huyên, Đại Sư Huyên cùng với Nhị Sư Huyên và Tiểu Sư Tỷ vẫn còn ở trên núi sao? Đại sư huyên xuống núi đi hoàn thành một ít chuyện riêng, mà còn nhị sư huyên gần đây võ đạo có chút cảm ngộ, đang ở thạch thất bế quan, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Tiểu sư muội ngược lại vẫn còn ở trên núi, có điều nàng gần đây vẫn còn đang nghiên cứu cơ quan gì đó, cho nên không thế nào xuất hiện, vì vậy là ta xuống núi đón ngươi đó. Trần Kỳ Trần nói với Tô Bằng, Tô Bằng nghe xong nhẹ gật đầu. Đang lúc nói chuyện, hai người đã xuyên qua trận tùng cùng với đường mòn trên núi, phía trước cách đó không xa chính là chỗ đạo cung. Đi thôi tiểu sư đệ, sư tôn vẫn còn đang chờ ngươi ở trong đạo cung. Tô Bằng gật đầu, hai người lại đi một đoạn đường ngắn đi tới trước mặt đạo cung. Xin chào hai vị sư huynh, đạo trưởng vẫn đang ở bên trong chờ các ngươi. Ngoài cửa đồng tử tên gọi là Tùng Phong chào hỏi với hai người. Trần Kỳ Trần gật đầu cùng với Tô Bằng tiến vào đạo cung. Hai người xuyên qua tiền viện, dưới sự dẫn dắt của một đồng tử khác tiến vào chủ điện đằng sau đạo cung. Trong chủ điện, Vân đạo tử vẫn bộ dạng giống như đang ngủ mà không phải ngủ, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, dường như đang tu hành gì đó. Hai người đi tới, đứng ở bên cạnh Vân đạo tử, đồng thời cung kính thi lễ. Sư tôn, tiểu sư đệ đã thông qua khảo nghiệm ảo cảnh của thạch tiền bối, đây là bản ghi chép khảo nghiệm huyễn giới thạch. Trần Kỳ Trần nói với Vân đạo tử, nói xong lấy ra viên huyễn giới thạch tương đối nhỏ này đặt ở trước mặt Vân đạo tử. Vân đạo tử hơi mở mắt, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Bằng, mỉm cười nói. Xem ra Tô Bằng ngươi ở trong khoảng thời gian chưa đến một năm đã tu hành kiếm ý đến trình độ hư kiếm tiểu viên mãn, rất không tồi. Chúng ta cũng đã một thời gian rất lâu chưa gặp nhau. Kỳ Trận, Tô Bằng, hai người các ngươi đều ngồi xuống đi, để Tô Bằng kể lại một chút, trong khoảng thời gian này ở dưới chân núi đã trải qua những gì. Nghe giọng nói Vân đạo tử ấm áp giống như trưởng bối trong nhà. Tô Bằng đột nhiên từ trong thân thể cảm giác được một như có một dòng nước ấm, tựa như phiêu bạt nhiều năm về lại cố hương. Trưởng bối trong nhà thân thiết gọi tên của mình, nắm tay của mình, bảo mình kể lại những năm này sống ra sao. Tình cảnh lúc này, dường như khiến Tô Bằng như về lại thời điểm ông nội của mình vừa mới bắt đầu tiếp nhận mình, hỏi han ăn cần với mình, sinh ra một loại tình cảm dịu dàng. Tô Bằng cảm giác trong lòng rất là ấm áp, hắn quả thật cầm lấy một cái bồ đoàn ngồi xuống, giống như là đứa nhỏ trở về nhà ở chung với cha mẹ, kể lại những việc đã trải qua suốt mấy năm này, bắt đầu cùng với sư Tôn Vân đạo tử cùng với sư huynh Trần Kỳ Trận kể lại những sự việc trong khoảng thời gian này. Tô Bằng kể lại vô cùng tỉ mỉ, từ lúc mình xuống dưới núi, một mình hành tẩu gặp được Âu Dương Khánh cùng với Phó Tử Dịch Kha. Mãi cho đến khi mình lên núi, thấy bọn người nửa đường chuẩn bị chặn giết Lương Đại Mễ, tất cả đều nói rõ chi tiết một lần, ngoại trừ việc mình là một người chơi với một số chuyện không tiện nói ra, thì gần như không có giấu riêng cái gì. Vân đạo tử nghe vô cùng cẩn thận, có vài thời điểm sẽ ngắt lời hỏi một số chi tiết. Như thế bắt đầu nói liền nói hơn một canh giờ, thời gian trôi qua rất nhanh. Tô Bằng kể suốt hai canh giờ mới xem như kể hết những việc mình đã trải qua. Lúc này, hắn mới phát hiện, lúc trước không có cảm giác gì, bây giờ kể lại một lần với sư tôn mới phát hiện mình đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhớ lại ở trên đường của quận Giang Ninh đắc tội Hoắc Thiếu Hiệp, sự kiện Tạ An ở quận Giang Ninh, sau đó là Cổ Kiếm Sơn Trang chém chết Lô Khiếu Thiên, tuyển thôn trên đường đi đến Lâm Y. Huyết đấu của Liên Minh Ngũ Thành, an oán cùng với Hòa Thượng Đại Không Tử và Từ Hàng Tính Trai, về sau còn có hội giao dịch ở Lâm Y trợ giúp Mục Hiểu Tùng báo thù, rồi đến tìm bí cảnh của Lỗ Ban, sau đó lại là hành trình ở Nam Ninh. Lúc bình thường Tô Bằng làm những chuyện này, không có cảm giác gì, lúc này kể lại những thứ này với Vân Đạo Tử, đối với mình cũng coi như là một sự tổng kết. Thời điểm nói ra những điều này, dường như mình cũng buông xuống rất nhiều, thoải mái hơn rất nhiều. Rốt cuộc chuyện xưa của Tô Bằng đã kể xong. Vân đạo tử nghe xong câu chuyện của Tô Bằng, lúc này có chút nhắm mắt lại, dường như đang suy tư cái gì, sau một lúc lâu hắn mở mắt ra. Tô Bằng, nguyên tắc xử thế của bổn môn coi như là độc lập lánh đời, cũng không thích ở trên giang hồ làm quá nhiều chuyện, ăn oán trong giang hồ cũng cố gắng tránh dính các loại nhân quả, ngươi lần này xuống núi, sát ý dường như hơi có chút nặng. Vân đạo tử suy tư một hồi, mở mắt, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong trong lòng hơi hơi trầm xuống, chẳng lẽ sư tôn đối với hành động của mình không hài lòng lắm? Có điều, Vân đạo tử đã nói tiếp. Có điều, bổn môn mặc dù không ra thích dính lấy nhân quả, nhưng cũng không sợ, nếu nhân quả tìm tới ngươi vậy ngươi liền nhớ lại tâm cảnh lúc học được kiếm ý ngày đó là tốt rồi, nhất là với những người tự cao tự đại không phân rõ phải trái thì càng phải như vậy. Tâm cảnh lúc học tập kiếm ý. Tô Bằng nghe xong, hơi có chút kinh ngạc, không quá hiểu rõ Vân đạo tử nói là cái gì. Nhanh như vậy quên rồi sao? Tử Hà môn chúng ta tu hành chính là kiếm ý, xem như là kiếm phái. Nếu lúc này có ít người quả thật dây dưa không rõ, vậy thì mặc kệ thân phận của hắn cao thấp ra sao, địa vị như thế nào, đều chém một kiếm xong việc cho ta. Vân đạo tử thấy Tô Bằng hơi kinh ngạc, mở miệng nói. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 619 lịch sử của Tử Hà môn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chỉ nghe Vân đạo tử chậm rãi nói. Người trong Tử Hà môn không muốn nhiễm chuyện trong hồng trần là bởi vì chuyện trong hồng trần cần phải để ý có quá nhiều ảnh hưởng đến tu hành võ đạo. Nhưng mà nếu đã dính phải, nếu như thật sự ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình, liền một kiếm chém hết, đây cũng là một loại tu hành. Vân đạo tử nói tới chỗ này, cầm lấy chén trà trước mặt, uống một ngụm tiếp tục nói. Tử Hà môn tuy rằng coi như là môn phái lánh đời, nhưng cũng không phải thật sự không ăn khói lửa nhân gian, không có thất tình lục dục. Nếu bị ức hiếp đến cùng vậy thì đánh một trận là tốt rồi, người không thể ly khai khỏi quần chúng tiến vào hồng trần xuất kiếm chém hồng trần, vốn dĩ cũng là một loại tu hành. Mấy vị sư huynh của ngươi, lúc ở trong hồng trần cũng có nhân quả chưa dứt được, nhưng chưa hẳn đều là liên lụy, nếu quả thật chém không được, nói không chừng chính là để xác minh bản tâm của ngươi, dụng ý của thí luyện hồng trần cũng chính là ở chỗ này. Tu hành chưa chắc là phải ở nơi rừng hoang núi vắng, khổ luyện cả đời không ra được, nếu không nó cùng với không có tu hành cũng chẳng có khác biệt gì lớn. Chỉ có điều chuyện ngươi nhiễm phải cũng không phải là chuyện lớn đến mức không giải quyết được, ta cảm thấy ngươi có năng lực xử lý tốt được những chuyện đó, trong môn phái cũng không xuất lực trợ giúp gì, tự mình giải quyết đi. Có điều nếu như đối phương quả thật lấy lớn hiếp nhỏ, Tử Hà môn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tô Bằng nghe xong có chút kinh ngạc, sư tôn lần này nói như thế với mình, dường như so với trước kia có chút bất đồng. Nghe xong những lời này trong lòng Tô Bằng giống như vang lên một ít lời nói mà khi còn bé, phụ thân cùng với chú hai, chú ba đã nói qua với mình đại thể đều là loại đạo lý này. Lúc phụ thân Tô Bằng còn chưa có mất đi ý thức, đã từng nói qua với Tô Bằng, không cần phải lấy thân phận của mình ức hiếp người bình thường, nhưng nếu là bị người ức hiếp cũng không cần bận tâm trực tiếp dùng thân phận mặt mũi của mình đè chết đối phương là được. Mà còn sư tôn bây giờ nói ra những lời này thái độ so với lúc trước có hơi khác, lúc trước sư tôn trong ấn tượng của Tô Bằng, nói chuyện dường như không có thẳng thắn như vậy. Có lẽ là bởi vì mình bây giờ đã trải qua được khảo nghiệm của môn phái, đã được coi là thành viên trọng yếu của môn phái, sư tôn nói chuyện với mình cũng không quá để ý đến những việc đó. Đây giống như đứa nhỏ lúc còn nhỏ, muốn bồi dưỡng đạo đức phẩm chất của hắn, để hắn có một tam quan chính xác cùng với khái niệm về đạo đức. Nhưng lúc đứa nhỏ lớn lên tiến vào xã hội cạnh tranh, các gia trưởng liền bắt đầu nói một số kỹ xảo thực dụng. Vế trước làm như vậy, là vì đứa nhỏ không cần phải lúc còn rất nhỏ đã biến thành một người không biết phải trái, là người xấu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Rồi sau đó lớn lên, lúc chân chính phải sinh tồn, đem một số vấn đề sẽ gặp phải trong thực tế sinh tồn nói cho hắn. Xem ra, ta đã vượt qua thời kỳ tu dưỡng đạo đức trong môn phái, sư tôn bắt đầu giảng một số kinh nghiệm xử thế thực tế cho mình. Trong lòng Tô Bằng nghĩ như vậy. Sau khi Vân đạo tử nói những thứ này, nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, nói: sắc trời cũng đã tối, ngươi cũng đã mệt mỏi rồi, đi nghỉ trước đi. Ta biết ngươi vẫn còn có thật nhiều chuyện muốn hỏi ta, có điều vẫn nên đợi đến ngày mai rồi hãy nói sau. Đi nghỉ trước đi. Tô Bằng gật đầu, đứng dậy cung kính thi lễ, sau đó dưới sự dẫn dắt của Tam sư huynh Trần Kỳ Trận, rời khỏi đạo cung. Đi ra khỏi đạo cung, Trần Kỳ Trận đưa Tô Bằng đến tiểu lâu hắn nghỉ ngơi lúc mới đến, sau đó cũng về nghỉ ngơi. Một mình Tô Bằng ở trong tiểu trúc lâu, nhìn bố trí cảnh quan quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, mình rốt cuộc đã về lại nơi đây. Trong lòng hắn quả thật còn có thật nhiều chuyện muốn hỏi sư tôn, có điều nếu đã trở về, cũng không vội vàng, liền hít một hơi thật sâu trước tiên lô đắc. Ngày hôm sau, Tô Bằng lúc 5 giờ dưới đã đăng nhập vào trò chơi. Tiến vào trò chơi không lâu, liền có đồng tử của đạo cung tới nơi này hầu hạ, gọi Tô Bằng ăn cơm. Ha ha! Thật là có chút hoài niệm đồ ăn sư thúc Phạm Kiến Trạm Trổ, không biết hắn có còn thỉnh thoảng làm đầu bếp nghiệp dư hay không? Tô Bằng nhớ tới vị sư thúc kia, khóe miệng mang theo nụ cười, lắc đầu đi đến phòng ăn. Đến phòng ăn, phát hiện sư tôn Vân đạo tử, Tam sư huynh Trần Kỳ Trận còn có tiểu sư tỷ Trung Linh Tú đều đang ở đây. Nhìn thấy Tô Bằng đến đây, tiểu sư tỷ Trung Linh Tú đầu tiên làm ra mặt dường hung dữ, dường như muốn hù dọa Tô Bằng. Tô Bằng thấy vậy, có chút sở khóc sở cười, giống như phương thức hoan nghênh của tiểu sư tỷ có chút đặc biệt. Có điều Tô Bằng vẫn đi tới ngồi xuống, chỉ thấy Vân đạo tử khẽ gật đầu, nói: gần nhất Thắng Nhi bế quan, đạo kỳ xuống núi, chỉ có chúng ta ba người ăn cơm, nhân số ít một chút, bây giờ Tô Bằng trở về mới có cảm giác náo nhiệt một chút. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 620 lịch sử của Tử Hà Môn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trung Linh Tú nhìn Tô Bằng, hung hăng dùng ánh mắt như muốn đục lỗ trên người hắn, nói: nghe nói ngươi ở bên trong ảo cảnh, xuất thủ với yêu quái do ta huyễn hóa thành hừ thiếu nữ đáng yêu vô địch thông minh lanh lợi như vậy mà ngươi cũng xuống ta được, thật khiến người ta tức giận mà hừ. Tô Bằng nghe xong, mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Trung Linh Tú là vì cái này mà tức giận. Ăn không nói chuyện, ngủ không nói mớ, ăn cơm trước đi. Vân đạo tử ho khan một tiếng, nói. Trung Linh Tú nghe xong, le lưỡi, sau đó nhìn Tô Bằng, miệng phát âm không lên tiếng nói. Cơm nước xong kể với ta một chút những việc đã trải qua ở dưới núi đi. Chẳng qua là những chuyện này, Tô Bằng tạm thời làm không được. Bởi vì sau khi ăn cơm xong, Vân đạo tử liền kêu Tô Bằng lại, bảo hắn đi đạo cung, nói là có chuyện muốn nói với hắn. Trong đạo cung, hai người Tô Bằng cùng với Vân đạo tử khoanh chân ngồi đối diện nhau. Tô Bằng, biểu hiện ở bên trong huyễn giới thạch hôm qua của ngươi, ta cũng đã nhìn thấy, ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta thì cứ hỏi đi. Vân đạo tử ngồi ở trên bồ đoàn, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, hắn vốn có rất nhiều nghi vấn, hắn suy nghĩ một lát hỏi Vân đạo tử. Sư tôn, đêm qua hết thảy việc ta trải qua ở trong huyễn giới thạch cũng không đơn thuần chỉ là do trí nhớ của thạch tiền bối tạo ra đúng không? Chẳng lẽ núi Tử Hà quả thật đã từng bị người tấn công sao? Vân đạo tử nghe xong, khẽ gật đầu nói. Là thật cũng có thể là giả, có điều cũng không quá khó khăn giống như chuyện người gặp phải ở bên trong huyễn giới thạch đó. Lúc ấy thạch tiền bối cũng không ở núi Tử Hà, tùng tiền bối thì đang ngủ say cho nên để một số người mượn dịp tấn công. Tô Bằng nghe xong trong lòng khẽ động, nói. Về sau thì sao, những người đó thế nào? Vân đạo tử nghe xong trên mặt lộ ra một tia biểu tình hơi có vẻ ngạo nghễ nói. Tử Hà môn ta vẫn còn ở chỗ này. Ngươi nói bọn họ ra sao chứ? Thật ra phía sau núi Tử Hà có một bãi tha ma. Tô Bằng nghe xong, lộ ra vẻ mặt chợt hiểu ra, trong lòng cũng đồng thời cảm khái, xem ra tiền bối của Tử Hà môn ta cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Sư tôn, mỗi đệ tử của Tử Hà môn đều phải trải qua khảo nghiệm của Thạch tiền bối sao? Đại sư huynh, nhị sư huynh bọn họ cũng trải qua khảo nghiệm giống như vậy sao? Quả thật như thế, có điều Thạch tiền bối. A, nó sinh ra thì ý thức đã có trăm vạn năm, qua nhiều năm như vậy nhưng lại không thích đổi mới cho lắm. Nhiều năm qua khảo thí của Tử Hà môn cũng đều không sai biệt lắm, chỉ có điều nhân vật đối địch trong đó hơi có chút biến hóa. Tô Bằng nghe xong, không khỏi im lặng, lời này của sư tôn có chút uyển chuyển, có điều ý tứ thì Tô Bằng lại nghe rõ ràng, đó chính là Thạch tiền bối rất lười, rất lười, rất lười. Tảng đá lười. Tô Bằng nghĩ dùng cái này hình dung một tảng đá, không khỏi cảm giác hơi kỳ quái. Mà còn Vân đạo tử, vuốt vuốt chòm râu, nói. Khảo sát kia ở trong trận thạch chính là khảo sát phản ứng tùy cơ ứng biến của ngươi, không trận nhã thì sẽ trói không được cao thủ chân chính, sau đó vào rừng tùng thì là khảo sát tu hành kiếm ý của ngươi đã đạt đến loại trình độ nào, kẻ địch ở nơi đó. Nếu kiếm ý không đến được hư kiếm tiểu viên mãn, hẳn là đánh không lại. Sau đó lại là khảo sát tâm tính cùng với quyết đoán của ngươi, một cửa ải cuối cùng kia thì chính là khảo sát ngươi đối với sự chênh lệch thực lực tuyệt đối trước mặt, đối đãi với bổn môn như thế nào. Tô Bằng nghe xong, âm thầm gật đầu, nếu như mình sau khi nghe được những người giang hồ bên trong huyễn giới nhắc tới bảo tàng của Tử Hà môn, mà lại gom lấy bảo tàng xuống núi, như vậy khảo sát của mình e là đã không được thông qua. Suy nghĩ một lát, Tô Bằng lại hỏi. Sư tôn, mấy vị sư huynh thông qua khảo sát như thế nào? Đạo kỳ thông qua tương đối thuận lợi, trong thạch trận, hắn trực tiếp dựa vào khinh công cao siêu, bay vượt qua loạn thạch, sau đó lúc gặp phải đám người giang hồ trực tiếp chém chết tất cả đám người giang hồ đó, dọc theo đường đi mãi đến cửa ải cuối cùng cũng đều là dễ như trở bàn tay. Khinh công của Thắng Nhi không bằng đạo kỳ, cũng không có năng lực trí nhớ như của ngươi, cho nên ở trong thạch trận, hắn chỉ dùng trọng kiếm của mình đánh nát tất cả các tảng đá lớn trên con đường phía trước, một đường thẳng tắp chạy ra khỏi loạn thạch trận, sau đó cũng không sai biệt lắm so với đạo kỳ, diệt sát tất cả những người xâm chiếm núi Tử Hà. Tam sư huynh của ngươi thì lại là trực tiếp phá giải loạn thạch trận. Hắn không có học qua công phu kiếm ý, cho nên kiếm ý biến thành trốn tránh đuổi giết. Hắn dùng khinh công vứt bỏ mấy người đuổi giết hắn, nghe được tin tức của bảo tàng, có điều tin tức trong miệng của những người giang hồ kia biến thành nơi đó có trận pháp ngăn cản. Tam sư huynh của ngươi đi đến bảo tàng trước, khởi động những bảo vật có cơ quan uy lực khổng lồ, lợi dụng trận pháp cùng với cơ quan đem kẻ địch diệt sát. Lại cứu thoát kiếm dược, có điều cửa ải cuối cùng bởi vì thực lực không đủ nên bị người giết chết. Về phần tiểu sư tỷ của ngươi, bởi vì sau khi tam sư huynh ngươi trải qua khảo nghiệm, không muốn nhìn thấy cái chết của nàng cho nên đã đem chuyện khảo sát nói cho nàng biết, vì vậy vẫn không có chính thức tiến hành khảo sát, khảo sát trong môn cho nàng thì lại là một cách khác. Vân đạo tử nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong trong lòng có chút kính ngưỡng, quả nhiên hai vị sư huynh thật sự quá mãnh liệt mà. Suy nghĩ một lát, Tô Bằng hỏi Vân đạo tử. Sư tôn, ta còn muốn hỏi một chút, ta ở bên trong huyễn giới cuối cùng nhìn thấy người trong tiên giới kia, đến tột cùng là kẻ địch đã từng xâm phạm núi Tử Hà hay là nhân vật hư giả được tạo ra từ trong trí nhớ của Thạch tiền bối? Nghe xong lời của Tô Bằng, Vân đạo tử vuốt vuốt chòm râu, nói. Cũng là nửa thật nửa giả. Này liên quan đến một số lịch sử của bổn môn, hôm nay nếu như đã nói tới đây, ta cũng nói lại với ngươi một chút vậy. Tô Bằng nghe xong tinh thần chấn động, hắn vẫn luôn hiếu kỳ, Tử Hà môn ở trong con mắt của Tô Bằng trong lịch sử tựa hồ cũng có rất nhiều cường giả, nhưng ở trên giang hồ lại không có thanh danh. Tô Bằng cũng luôn suy đoán Tử Hà môn đến tột cùng là do người nào sáng lập, lại có chuyện xưa như thế nào. Chỉ nghe Vân đạo tử nói.